Kế hoạch dưỡng thành Sesomaru, chương 19, chóc yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta lắp bắp từ Inu nửa ngày cũng không ra nổi từ Yasa, nhưng đối phương trầm mặc vài giây, đột nhiên nói. Công chúa, thanh âm của ngươi sao lại khác? Không đúng, mùi hương của ngươi không phải công chúa Sakura. Nói, xong đột nhiên vươn móng vuốt vụt tới. Trời ạ, động tác này cũng quá nhanh, trọng yếu nhất là trên người quần áo cũng quá cồng. Cảnh, ta dùng sức đổ người về phía sau, mới tránh thoát chảo của bán yêu này. Nhưng dưới vạt áo tiểu sét đột nhiên nhảy lên gầm gừ một tiếng, móng vuốt nhỏ. Vươn ra sắc bén, bán yêu, quát to một tiếng, một bàn tay của hắn đột nhiên chảy máu. Hắn, nhìn thấy tiểu sét liền lập tức chấn động. Ngươi là, ấn ký tân nguyệt, ngươi là thiếu chủ bạch huyền tộc. Nói xong hắn cũng không lưu lại, nhảy lên liền chảy. Uy, ngươi chờ, người ta chờ mới là lạ, ta bỏ quần áo vướng víu ra. Chỉ là quần áo mà thôi, mà sao còn nặng hơn áo giáp. Cầm lấy luyện nha ta, nhanh chóng đuổi theo, mà tiểu, sét nhảy một cái liền đứng trên vai ta. Một là tiểu bán yêu chỉ biết, chạy trốn, hắn, hẳn là khuyển yêu, phải, bán yêu hắc khuyển tộc, bán, yêu cũng là yêu quái, ngươi phải nhớ kỹ. Nếu, không mau đuổi theo, hắn sẽ thật sự chạy mất. Không, phục hừ một tiếng, tiếp tục đuổi theo, nhưng mắt thấy đối phương cũng giống. Inuyasha, động tác cực nhanh, vừa mới chạm đến một thân cây, hắn đã dừng. Ở một thân cây khác, còn tiếp tục như vậy, ta thật sự sẽ bị tiểu sét coi. Thường, lấy ra, phù chú thì thầm, phong chú, gió, mạnh lướt qua, một cây đại thụ vừa bị bán yêu kia đặt chân lập tức ngã. Xuống dưới, hắn nhất thời không đứng vững được liền rơi trên mặt đất. Lúc này, ta đuổi theo đến nơi, chỉ vào hắn nói, ngươi, sau đó... Không ngừng thở dốc câu hỏi biến thành cảm thán, người chạy còn nhanh, hơn con thỏ, đối, phương căn bản không nhìn ta, sự chú ý của hắn đều ở tiểu sét, vừa nhìn hắn, vừa lùi về phía sau, các, ngươi sao lại đuổi theo ta, chấm, ta, chỉ muốn nói với ngươi một chuyện, ta chỉ ngón tay vào hắn, nói, công chúa Sakura, người trong lòng nàng không phải ngươi, nên ngươi buông, tha đi, vô, luận nàng thích ai, ta chỉ muốn cùng nàng một chỗ, hắc khuyển yêu trả lời. Rất nhanh, ngươi, thích nàng như vậy sao, vì sao, bán yêu này coi như là si tình, biết rõ, đơn phương nhưng vẫn cố chấp muốn lấy công chúa Sakura, bởi, vì, nàng rất giống mẹ ta, hắc huyền yêu do dự một chút, sau đó nhìn, tiểu sét một cách, rốt cục không dám lỗ mãng, đành nói ra tình hình thực tế. Ta, phác, ta đổ, vươn, cánh tay chỉ vào hắn, nói, đồng chí, ngài luyến mẫu sao, đó can, bản không phải yêu chỉ là lưu luyến mà thôi. Lưu, luyến, hắc huyền yêu cúi đầu cái gì cũng không nói. Ta bất, đắc dĩ nói, tình yêu và lưu luyến là khác nhau, nên ngươi buông tha. Đi, không, thể, nếu buông tha ta lại chỉ có một mình. Hắc huyền yêu lập tức phản, bác, ngươi, thật ích kỷ, nếu, buông tha thì ta sẽ cho ngươi đi, không buông tay ngươi sẽ chết, chọn đi. Tiểu sét vùng cái đuôi, nói ra những từ ngữ lạnh như băng, ta thật buồn bực. Ta giáo dục theo chủ nghĩa nhân đạo, kết quả miệng nhỏ đáng yêu kia vẫn xuất ra. Băng giá A, hắc, khuyển yêu đã lui ra phía sau, hai móng vuốt duỗi thẳng tùy thời nghênh chiến. Nhìn đến hắn ta liền nhớ tới Inuyasha, bán yêu kỳ quái đáng yêu kia. Vì thế, nói, kỳ thực ngươi có thể quay về tộc yêu quái của ngươi, như vậy sẽ không cô đơn, ngươi, ngu ngốc sao, ta là bán yêu tộc hắc khuyển căn bản sẽ không nhận. Hừ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta biết ngươi muốn nói gì, hắc khuyển tộc không tiếp nhận sao? Vậy thì bạch, khuyển tộc nhận ngươi sang bên này đi, hắc, khuyển yêu ngẩn ra, sau đó trong con ngươi của hắn ánh lên hy vọng. Kỳ thực, hắn chỉ là tịch mịch thôi, ta nghĩ như thế, nhưng bên vai tiểu sét lại nói. Ta không đồng ý, vì sao bạch khuyển tộc phải nhận tên bán yêu này? Ta, là trưởng bối, ta nói có thể là có thể, ngươi nếu không đồng ý chúng ta cùng. Đi hỏi ý kiến của cha ngươi, mang cha người ta ra để uy hiếp người ta tuy, rằng không tốt nhưng tiểu sét cũng chỉ có một nhược điểm này, bây giờ không. Lợi dụng thì khi nào lợi dụng, tiểu, sét hừ một tiếng, tùy ngươi, thật sự có thể chứ, nhưng thủ lĩnh bạch khuyển tộc đồng ý sao, thanh âm của, hắc khuyển yêu nhỏ dần. Ngươi, yên tâm, hiện tại Inu no tai sâu đang ở bên ngoài, con của hắn ở trong tay. Ta, cho nên ta định đoạt, ngươi có thể đi theo ta. Vỗ vỗ ngực tuy hắc. Khuyển yêu thoạt nhìn còn nhỏ, nhưng tướng mạo thanh tú, lỗ tai đáng yêu thật. Sự là rất dễ mến. Tiểu, chính thái như vậy lại ở bên ngoài loạn truyền, nếu bị yêu quái nào vô lương. Đụng tới bắt đi thì làm sao bây giờ? cảnh đó có thể tưởng tượng ra. Lời tác giả Tiểu Đồng thật sự là nghĩ quá nhiều, nơi này yêu quái vô lương thì không? Có, nhưng cô vô lương nhưng lại có một kẻ. Vậy, có, đi hay không? Đi, vậy, quyết định thế đi, nhưng ngươi chờ một chút ta đi. Không cần rồi, phía sau người ầm ĩ ngựa hí, hình như là người trong thành đuổi tới. Đi đầu, chính là Takeda, hắn cưỡi ngựa cầm đao bổ tới, hét lớn. Yêu nghiệt, xem, đao, đầu, ngả, vị đồng chí này, ngươi còn chưa thấy rõ tình huống mà đã muốn chém à, chúng ta bên này vừa mới bàn xong, một đao của ngươi vạn nhất tiễn tiểu chính. Thái đi Tây Thiên, thì ta 100 năm về sau biết tìm ai giải trí đây. Lời tác, giả Thiên Lôi đến đánh nữ nhi này đi chịu không nổi. Thân, thủ ngăn chờ đao của hắn, nói. Chờ một chút, Takeda, là võ sĩ giỏi, nổi tiếng, lực bổ đao xuống cũng nặng, lần này bởi vì muốn khảm. Chết yêu quái cho nên hắn cơ hồ dùng toàn bộ khả năng của mình. Nhưng không, nghĩ tới, bị nữ tử trước mặt dễ dàng chặn lại, trên mặt lập tức hiện ra kinh. Ngạc nói, ngươi, ta thu, đao nhảy sang một bên, cười nói. Yêu quái này đã bị ta thu phục, hắn đã buông tha công chúa trở lại với bảy yêu quái. Là, hắn khiến công chúa phải tự hủy khuôn mặt. Takeda cắn răng, giống như muốn nuốt sống hắc huyền yêu vậy. Nhưng, không có hắn, thành chủ cũng sẽ không thể đồng ý hôn sự của các ngươi. Ngươi làm sao mà biết? Takeda cuộn bách thu đao hỏi. Vì, công chúa bị hủy khuôn mặt cho nên thành chủ mới có thể đồng ý gả nàng cho. Ngươi, cho nên ngươi phải cảm tạ. Ngươi tên là gì? Thế này mới nhớ tới. Chưa hỏi tính danh người ta, không khỏi quay đầu hỏi. Dạ, Ly, Nga, cảm tạ vị yêu quái dạ Ly này. Hơn nữa ta đã đem thần dịch đặt trong phòng công. Chúa, về sau công chúa của ngươi lại có thể khôi phục bộ dáng xinh xắn đẹp đẽ. Như vậy, có thể thả hắn sao? Takeda, nói, nhưng, ta há có thể buông tha tên yêu quái này. Rồng, dài, tiểu sét vốn trầm mặc rốt cục phát điên. Ngươi còn muốn cùng, những con người này nói gì hả, hay để ta giết bọn chúng rồi ngươi mới chịu? Đi, ta run, rẩy khóe miệng, nói. Takeda, Kun, thực xin lỗi, yêu quái và người giống nhau cả có tốt có xấu, ta không muốn làm các ngươi bị thương, lùi lại. Đi, Takeda, đương nhiên không lùi lại, hắn nhảy xuống ngựa nói. Ngươi có thể đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là hai yêu quái này. Mũi, tiểu sét phát ra tiếng hừ, ta bất đắc dĩ nhún nhún vai, nhanh chóng rút đao. Chém mạnh vào mặt đất, bụi mù nổi lên, ta kéo theo dạ Ly. Đi, sau, đó chạy hướng cây cối rậm rạp. Hoàn, hảo, hành động trước khi tiểu sét ra tay, nếu là hắn động thủ chắc chắn sẽ làm giống như trong anime, giết toàn bộ quân đội. Cách chương.